Chương 483, dụng cụ tinh vi. 483, dụng cụ tinh vi. Rạng sáng bóng đêm tĩnh mịch, Lữ Thụ nhẹ nhàng rơi vào phía dưới gian phòng, hắn muốn giết Yoko Bojian không phải một ngày hai ngày, làm Lữ Thụ biết được là con hàng này ban bố treo thưởng lúc liền có ý định này, chỉ là cho tới hôm nay rốt cục có cơ hội có thể hoàn thành. Trong tư liệu Yoko Bojian là cấp C người tu hành, Lữ Thụ cũng không cảm thấy đối phương có thể trên tay chính mình có cái gì sinh cơ, nhưng mà hắn vẫn là phải hành sự cẩn thận. Bởi vì Lữ Thụ lo lắng Yoko Bojian chạy trốn có thể cho thần tập lưu lại quá nhiều chính mình manh mối. Lữ Thụ không có ý định kiếm cái này Yoko Bojian quá nhiều tâm tình tiêu cực giá trị. Những này tâm tình tiêu cực giá trị tự nhiên sẽ có thần tập tiếp tế chính mình. Hắn muốn làm, chính là cho Yoko Bojian lôi đình một kích. Ngay tại lúc vừa vặn nhảy vào trong phòng, Lữ Thụ liền nghe được sắc bén phong thanh, như có cực phong duệ vũ khí hướng mình chém tới. Một đao kia, giống như là muốn đem hắc ám hư không cũng chém làm hai nửa. Lữ Thụ hai tay giữ chặt nóc phòng lỗ rách ở mép, hai tay bỗng nhiên phát lực cải biến phương hướng của mình, tránh khỏi. Đèn trong phòng quang bỗng nhiên phát sáng lên, Yoko Bojian trong giọng nói tựa hồ có chút kinh ngạc, Kitamura Hirono, lại là ngươi. Lữ Thụ lúc này mang mặt nạ chính là một vị khác thần tập trụ cột Kitamura Hirono bộ dáng, hắn không nói một lời, trong nháy mắt hướng Yoko Bojian phóng đi, khu vực một sàn nhà bỗng nhiên sụp đổ vỡ vụn, sau lưng Lữ Thụ dương ra vô số mảnh gỗ vụn, trong phòng cũng không tính rộng rãi. Nhưng mà song phương trong phòng xê dịch cực nhanh, Yoko Bojian từ đầu đến cuối cũng tại phòng bị Lữ Thụ xuất đao, bởi vì Kitamura Hirono đao là cấp C bên trong nhanh nhất. Ngay tại lúc sau một khắc Lữ Thụ thi cẩu cùng phục thỉ ra hết, Yoko Bojian đao mặc dù nhanh, nhưng căn bản không có cách nào đồng thời đối mặt hai thanh phi kiếm. Đợi đến Yoko Bojian muốn nói điều gì thời điểm, cổ của hắn 73, ả bị phục thỉ quán xuyên, chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang. Lữ Thụ cuốn Yoko Bojian trong tay pháp khí trường đao liền nhanh chóng rút lui chiến trường. Hắn căn bản không có ý định đi giết này cái cùng Yoko Bojian cùng rời đi tuổi trẻ nữ tính. Lữ Thụ tại trên người đối phương cũng không có cảm nhận được năng lượng ba động, xem ra chỉ là người bình thường mà thôi. Mà lại vừa rồi Yoko Bojian đọc lên Kitamura Hirono danh tự, Lữ Thụ trong lòng cất cái tâm tư, nếu là phía ngoài cái kia nữ tính nghe được cái tên này, có lẽ sẽ cho thần tập tạo thành một chút bối rối. Nhưng mà hắn cũng muốn nghĩ lại có phải hay không quá coi thường thần tập một chút, chính mình như thế ẩn nấp hành động. Vậy mà lại bị Yoko Bojian sớm chờ đợi ở chỗ này, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Lữ Thụ cẩn thận suy tư vừa rồi mỗi một tấm hình tượng, tự hồ Yoko Bojian tại hạ xe tiến vào biệt thự thời điểm, thân thể đã từng dừng một chút, là bởi vì bóng loáng trên thân xe mơ hồ phản quang sao, cái này đều có thể phát hiện chính mình, mà lại coi như phát hiện về sau đối phương cũng không làm kinh động chính mình. Mà là lặng yên đề phòng, nếu như không phải là của mình thực lực tổng hợp so Yoko Bojian cao hơn quá nhiều, chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này. Không thể không nói, Lữ Thụ hiện tại đơn đã độc đấu đối mặt cấp C lúc, sẽ chỉ là nghiền ép, so sánh với mặc dù không đủ, nhưng so xuống dư xài. Lữ Thụ lặng yên rời khỏi 15 phút sau, hơn 20 chiếc màu đen xe con gào thét mà đến, tất cả đều đứng tại cửa biệt thự. Một người trung niên dẫn đầu xuống xe, rất nhiều mặc đồ tây đen ngực phía trước mang theo thần tập huy chương người trẻ tuổi cấp tốc hướng phía trước dò đường. Mỗi người cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình chiếm lĩnh biệt thự bên cạnh trọng yếu vị trí địa lý, còn có một bộ phận thì là đi gõ cửa hàng xóm. Đi vào hỏi thăm tương quan sự tình, cái này tựa như một cái phân công minh xác chỉnh thể, mỗi người cũng rất rõ ràng chính mình tới về sau muốn làm gì, liền phản phất máy móc vận chuyển lại về sau, máy móc nội bộ bánh răng đang xen, kín kẽ, biệt thự cửa bị mở rộng, bên trong một cái tuổi trẻ nữ tính sắc mặt trắng bệch sắp thần tổng thể thành viên đón vào, khẩn trương giải thích cái gì, trung niên nhân bên cạnh đứng đấy một cái cung kính người trẻ tuổi, trung niên nhân đứng lặng tại cửa ra vào bình tĩnh nói, Kitamura, ngươi thấy thế nào? Còn không có cách nào xác định. Ừm, đi, vào xem. Hai người theo thang lầu một đường đi vào lầu 2, mà Yoko Bojian liền nằm trong vũng máu, cả phòng cũng bị phong tỏa lên, đang có người mặc màu trắng quần áo lao động, kính bảo hộ, khẩu trang, thu thập hết thảy hữu dụng chứng cứ. Kitamura Hirono đi hai bước tựa hồ tại đo lường tính toán lấy cái gì, đột nhiên hắn một quyền nện tiếng màu trắng vách tường, lại từ bên trong móc ra một cái nho nhỏ chiếc hộp màu đen tới đưa cho trung niên nhân. Trung niên nhân tiếp nhận chiếc hộp màu đen, từ âu phục chỗ ngực móc ra một bộ điện thoại, một cái số liệu sợi dây gắn kết bên trên hộp về sau, trong phòng tất cả mọi người nắm được nghe thấy Yoko Bojian trước khi chết nghi hoặc thanh âm, Kitamura Hirono, lại là ngươi. Bỏ qua tiếng đánh nhau không đề cập tới, câu nói này tự hồ chính là lớn nhất manh mối, nhưng mà tất cả mọi người không quá ngoài ý muốn, cái này manh mối vừa rồi nữ nhân trẻ tuổi kia đang đánh điện thoại thời điểm liền đã nói qua, trung niên nhân bình tĩnh nói, là người ngoài làm. Kitamura Hirono tự hồ cũng không có chút nào lo lắng, cho dù hắn chính là chứng cứ chỉ hướng người, tuổi trẻ Kitamura Hirono bình tĩnh nói, đối phương cố ý để lại đầu mối, nhưng mà chúng ta kỳ thật đều biết mỗi cái trong phòng cũng có dạng này thiết bị, nếu như là người một nhà động thủ, bị bại lộ manh mối nhất định sẽ đem hộp cũng mang đi, mà lại, cái này cố ý để lại đầu mối thủ đoạn cũng quá vụng về. Sự thật chính là như thế, nếu như việc này thật là Kitamura Hirono làm, như vậy hắn chỉ cần đem nữ nhân giết chết, đem hộp mang đi, coi như thần tập biết đây là người bên trong làm, cũng rất khó theo Kitamura Hirono nhất lên quan hệ thế nào, dù sao thần tập quá nhiều người. Trung niên nhân ngửa đầu nhìn xem nóc nhà lỗ thủng, cái này lỗ thủng ở mép bóng loáng như mặt gương, rõ ràng không phải bình thường thủ đoạn mở ra động, bất quá hắn cũng không có liên tưởng đến thần thủy loại vật này, ngược lại là chỉ hướng một loại khác đặc thù thức tỉnh năng lực, thổ hệ. Tại Patea bản thổ cụ hiện hệ cường giả giả Tang Y tử vong thời điểm, từng có một cái thổ hệ giác tỉnh giả cùng Lý Nhất Tiếu phối hợp qua, hư hư thực thực cấp B. Cái này khiến trung niên nhân có loại thật không tốt cảm giác, đối với bọn hắn tới nói khuếch trương là nhất định phải mà vì đó sự tình, nhưng bây giờ thiên la địa võng thật sự là quá mức cao thâm khó lường, cùng vài thập niên trước cái kia ngũ sư hoàn toàn khác biệt, thậm chí một ít thời điểm, lại để thần tập có loại cảm giác vô lực, chỉ là con đường này không có cách nào quay đầu, không đi ra ngoài. Thần tập liền vĩnh viễn sẽ bị tài nguyên khan hiếm mà trói buộc, phái chủ chiến sở dĩ nhân số đông đảo, cũng là bởi vì các tinh anh cũng rất rõ ràng bọn hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên cũng có số ít tinh anh đưa ra càng cực đoan ý nghĩ để đảo quốc thuộc về Trung Quốc, trở thành tự trị tỉnh. Đây là bởi vì tinh anh giai tầng cho rằng núi lửa bộc phát cùng vỏ quả đất vận động càng phát ra tấp nập, mà lại trong nước kinh tế chuyến về xu thế càng ngày càng rõ ràng, đến mức số ít tinh anh giai tầng nhu cầu cấp bách trốn đi đường tắt. Nhưng mà thần tập rõ ràng cũng không tán đồng loại ý nghĩ này. Trung niên nhân bình tĩnh nói, toàn viên một cấp đề phòng, thiên la địa võng tới.